Cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma. Chương 64, hôn mê, góc truyện audio.com. Mộc Nhiên và Hàn Thiên Lãnh được đưa đến bệnh viện, cả hai được nằm lên giường đẩy rồi đi vào hai phòng cấp cứu khác nhau. Hai căn phòng cấp cứu đối diện nhau, đóng chặt cánh cửa lại, Hắc Bạch Lam ngót tay một tên thuộc hạ lại. Quay lại xử lý Lý Thiên Vĩ và Lý Huyền Du đi, lần này tôi muốn hắn ta thật sự phải chết. Hắc Bạch Lam cũng không ngờ Lý Thiên Vĩ vẫn còn sống, mạng cũng lớn thật. Hàn Thiên Lãnh được bác sĩ gắp viên đạn ở chân ra, mọi tiến trình phải cực kỳ cẩn thận, nếu không có thể sẽ mất cảm giác ở chân này. Anh nằm bất động trên giường, trong tâm trí đã hôn mê là hình ảnh của Mộc Nhiên cố gắng vùng vẫy ở biển, nước ngập cả cơ thể cô. Mộc Nhiên đẩy vào phòng cấp cứu, hơi thở đã rất yếu, phải sốc điện qua và tiêm thuốc trợ tim. Nhưng các bác sĩ vẫn phải nhìn nhau lắc đầu. Qua 3 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, Hàn Thiên Lãnh được đẩy về phòng hồi sức, viên đạn đã được an toàn lấy ra và sẽ không có di chứng gì. Ngoài ra còn bị sơ xước nhẹ do ẩu đả cùng với Lý Thiên Vĩ. Còn Mộc Nhiên, vẫn chưa có kết quả gì. Các người làm ăn kiểu gì? Nếu không cứu được cô gái đó tôi nhất định san bằng cái bệnh viện này của các người. Hắc Bạch Lam tức giận nói. Các vị bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai ngày sau, Hàn Thiên Lãnh tỉnh dậy sau hai ngày bất tỉnh, anh cau mày, động đậy cơ thể, chỗ chân có chút đau. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Hắc Bạch Lam đi vào, hỏi. Hàn Thiên Lãnh nhìn anh ta. Mộc Nhiên đâu, cô ấy thế nào rồi? Cô ấy đang trong phòng đặc biệt. Hàn Thiên Lãnh bỏ chăn ra bước xuống giường nhưng chân anh vẫn còn đau. Cậu làm gì vậy? Hắc Bạch Lam hỏi. Hàn Thiên Lãnh cau mày. Mau đưa tôi đến chỗ cô ấy. Để tôi gọi người đưa cậu đến gió. Hắc Bạch Lam nói, một thuộc hạ đỡ anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy về phòng của cô nằm trong căn phòng đó, mắt đang nhắm nghiền lại. Xung quanh đang rất nhiều dụng cụ để duy trì sự sống của cô. Anh đứng ở bên ngoài. Bác sĩ nói không được ai vào trong. Hắc Bạch Lam nói, Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nói, tôi không cần quan tâm, mau đưa tôi vào trong, cậu không thấy cô ấy đờ nác nằm một mình ở đó sao? Hắc Bạch Lam nói, Hàn Thiên Lãnh, bây giờ tình trạng của cô ấy đang rất tệ, cậu vào trong cũng không giúp cô ấy tốt hơn được. Anh ta nhẹ giọng, tôi xin lỗi, là tôi đến muộn, nếu tôi đến sớm hơn nữa thì cô ấy đã. Hàn Thiên Lãnh quát, các người xem tôi như phế vật, lời nói không còn giá trị nữa sao? Mau đưa tôi vào, tên thuộc hạ nhìn Hắc Bạch Lam rồi đẩy anh vào trong phòng. Hàn Thiên Lãnh đi đến cạnh giường cô, hai bàn tay anh run run nhẹ nhàng cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô, mắt anh đỏ dần lên. Mộc Nhiên, em làm sao vậy? Giọng anh có chút tuyệt vọng và đau xót, anh vuốt nhẹ bàn tay cô. Đừng dọa anh thật sự rất sợ mất em. Mộc Nhiên, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới, nằm một chỗ thế này chúng ta sẽ muộn mất. Anh đặt tay cô sờ lên mặt mình. Anh xin lỗi vì đã không kịp thời cứu em. Anh rất vô dụng có phải không? Mộc Nhiên, đừng ngủ nữa, tỉnh lại thôi em. Một giọt nước mắt anh rơi xuống, nó rất nóng. Mộc Nhiên, em không cần phải lo anh khó xử nữa, anh sẽ bỏ qua tất cả. Vì em, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ. Anh hiểu rồi, giữ mãi chuyện đó trong lòng sẽ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ. Giờ phút này anh đã hiểu điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là Góc Truyện audio.com, sống mà không có cô. Mộc Nhiên, em muốn đám cưới của chúng ta sẽ thế nào đây? Anh mỉm cười, em thích hoa cúc trắng nhưng đám cưới có hoa cúc trắng sẽ không tốt, anh sẽ nhuộm lại thành màu hồng phấn cho em nhé. Em không thích sao, tại sao lại im lặng? Giọng anh run run, giây phút này anh thật sự yếu đuối trước cô. Hắc Bạch Lam đi vào, cô ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài anh nói, Hắc Bạch Lam nhìn anh nói lại, tôi nói cậu ra ngoài. Hắc Bạch Lam không còn cách nào khác đành để anh ở trong phòng. Mộc Nhiên, anh có làm cho em giật mình không? Đừng lo nhé, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em, từ giờ sẽ không ai làm hại em được nữa. Một tháng sau, Hàn Thiên Lãnh đã khỏi hẳn, anh đã có thể đi lại bình thường, Mộc Nhiên đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại, sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều. Anh quyết định vẫn sẽ cử hành hôn lễ như dự kiến. Hôm nay, là ngày kết hôn của anh và Mộc Nhiên. Từ sáng anh đã âu phục chỉnh tề để ở bên cạnh cô. Mọi người giúp cô thay váy cưới và trang điểm, anh mỉm cười hạnh phúc sờ nhẹ gương mặt cô. Mộc Nhiên, anh sẽ chờ em tỉnh lại, nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé. Hắc Bạch Lam đi vào. Theo nghi thức cậu không được ở bên cạnh cô dâu từ bây giờ, mau về nhà đợi đến giờ để làm hôn lễ. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người rời đi. Mộc Nhiên là cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay, cô như một thiên thần không dính bụi trần. Gương mặt thanh tú của cô khiến cho các thợ trang điểm phải khen ngợi. Hắc Bạch Lam mở cửa cho quản gia, bà hôm nay đại diện cho nhân thân phụ mẫu của Mộc Nhiên. Bà đi về phía cô, Mộc Nhiên, hôm nay là ngày hạnh phúc của con, vẫn còn muốn ngủ sao? Cách chương.